Trân Bảo vợ yêu, chương 57, uống nhiều nước, góc truyện audio.com. Cảm ơn Thẩm đại ca. Bảo Châu ôm bánh bao vừa ăn, vừa lên xe kéo đã đợi ở ngoài từ lâu. Lúc này thời điểm ô tô còn chưa được thông dụng, nhà thị trưởng cũng chỉ có một chiếc. Hôm nay thị trưởng đã lấy xe đi ra ngoài, nào có xe trống tới đón cô. Thị trưởng phu nhân gần đây vận may đặc biệt kém, luôn thua tiền, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ, cũng không dám lại đánh với bà nữa. Không phải sợ chính mình thua tiền, là sợ thắng tiền của bà, nhắm trúng thị trưởng phu nhân không vui. Lúc này mới làm cho trong nhà thị trưởng ngày xưa đông như chảy hội có vài phần quạnh quẽ. Chỉ có hai vị phu nhân xưa nay có giao tình tốt với thị trưởng phu nhân. Không thể biểu lộ cảm xúc ra mặt, chỉ có thể kiên trì. Các bà đã không cẩn thận thắng thị trưởng phu nhân rất nhiều rồi. Nhưng thị trưởng phu nhân lại không thua sạch, tuyệt không bỏ qua, đành phải cùng đánh, nhưng vẫn là ba thiếu một a. Phu nhân tự trưởng cảnh sát đột ngột nhớ tới Bảo Châu mới gặp hôm qua. Nhìn cô ngốc như vậy, có lẽ không thắng được tiền, nên mới gọi cô đến. Thấy Bảo Châu hướng phía bên này đi tới, thị trưởng phu nhân đối với cô vẫy vẫy tay. Tới ngồi, Bảo Châu nói, mặt trời thật lớn, vào trong phòng được không? Thị trưởng phu nhân lập tức mất hứng. Các cô gần đây đều chơi mặt trược trong sân dưới ánh nắng mặt trời. Dựa vào cái gì phải đi, nhưng nhìn thấy cô mới tới, không hiểu quy củ, nên bỏ qua. Thị trưởng phu nhân nghĩ thầm, cái này còn đến phiên cô tới chọn sao? Nhưng vẫn cười nói, bên ngoài không khí tốt, thế nhưng tôi lại thấy nóng. Cô đi trên đường tới đây dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Không nóng sao được, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị phơi nắng đỏ lên. Thị trưởng phu nhân thấy cô thật sự nóng, sợ cô nóng tới té xỉu trong sân là điểm xấu, mới không tình nguyện gọi người đem bàn bài chuyển vào trong phòng. Kỳ thật mặc dù mới tháng 10, nhưng mặt trời rất lớn có thể đi nơi nào cho khỏi nóng. Vào trong nhà, mọi người ngồi xuống, lập tức có nha hoàn tới rót cho mỗi người một ly trà. Nhìn bộ dáng Bảo Châu sờ bài cũng biết là người mới. Thị trưởng phu nhân trong lòng mừng thầm, thân thiết mà đối với Bảo Châu nói. Nghe nói cô là vợ của Lục Côn Sơn, hắn là thủ hạ của chồng tôi. Tôi gọi cô là Bảo Châu A, vị này chính là thị trưởng phu nhân. Vị kia là phu nhân cục trưởng Bộ Giáo dục cục trưởng. À, nếu người sáng suốt khẳng định nhớ kỹ. Đợi uống nước xong, Bảo Châu chỉ ngây ngốc gật đầu. Trong đầu lại nghĩ đến nhân bánh bao buổi sáng dường như bị thiếu đường. Bảo Châu không biết chơi mặt trược, chỉ giữ và ném theo cảm tính. Khối mặt trược này giống cánh cửa. Nhìn xem không vừa mắt, thuận tay ném đi, đợi bắt một khối vòng tròn. Cái này tròn giống bánh nướng vừng cô thích ăn. Vì vậy giữ bánh nướng lại mặt khác toàn bộ ném đi. Chỉ cần là bánh đều giữ lại, thời gian dần trôi qua gom góp trở thành một đầu toàn bộ bánh nướng. Kế tiếp trên ván bài, thị trưởng phu nhân nhìn bài mình, nói thầm một câu, tại sao tôi một ống cũng không có? Ống là cái gì? Bảo Châu hỏi, chính là tròn, tôi có AH, tôi cho cô một cái. Bảo Châu rất dễ nói chuyện, đem bài trong tay mình. Một đầu đổ đi qua, thị trưởng phu nhân rất im lặng nhìn cô ằng nói. Bảo Châu cái này gọi là cùng một màu, cùng ống đồng dạng cái này tính là chát. Ván này cô thắng, không hiểu mặt trược, cái này là thắng AH. Thật đơn giản AH, Bảo Châu vừa mới thắng cùng một màu không chút tâm cơ nào nói. Thị trưởng phu nhân nghĩ thầm đây mới là ván đầu tiên. Cô thắng cũng chỉ là ngẫu nhiên a. Kế tiếp ván thứ hai, Bảo Châu gom góp đã đủ sau đó đẩy bài trước mặt mình ra. Một đống bánh quẩy, trả thù lao, ván thứ ba, Bảo Châu gom góp đã đủ một đống chữ, đã có thể rất bình tĩnh đẩy. Trả thù lao, ván thứ tư mặt thị trưởng phu nhân đều đen rồi, dưới bàn nhẹ nhàng đá Bảo Châu một phát, lại tiếp tục như vậy. Không chỉ là thị trưởng phu nhân, hai người các bà cũng sẽ thua sạch. Ra hiệu Bảo Châu thu chút, Bảo Châu không biết bà vì cái gì đá chính mình, cau mày đem chân lùi về sau tiếp tục đánh, Ván thứ 5 vị phu nhân cục trưởng Bộ Giáo dục bắt đầu uống nhiều nước. Cách chương.